mời các bạn lắng nghe câu chuyện kinh dị Ánh Lửa Ma phần 2. Dứt lời, Tom chạy thẳng về phía nhà thờ, đứng chờ ngọn lửa ma, trong khi Evan lập cập chạy ngược lại, nhảy qua mấy bụi cây ven đường, rồi ngồi run rẩy trên thảm cỏ chờ bạn mà tim đập liên hồi. Trong nghĩa trang, Tom vừa chạy, vừa theo dõi ánh lửa ma vẫn đang từ từ di chuyển giữa những tấm bia mộ lạnh lẽo. Cậu không hề sợ hãi, mà chỉ cảm thấy tò mò. Khi tới gần cửa nhà thờ, cậu ngạc nhiên khi thấy hai cánh cửa mở rộng. Tom tự hỏi không biết có nên bước vào hay không. Nhưng rồi cậu quyết định đứng núp sau một cân cây nhỏ bên ngoài chờ đợi, vì tuy không nhát gan, cậu cũng hơi mê tín. Biết rằng Thánh David chỉ dùng ngọn lửa để báo hiệu một cách thân thiện, giúp những ai sắp về với Chúa biết trước để dọn mình, chứ Thánh David không bao giờ làm hại ai cả. Và cũng nghĩ rằng một ánh lửa còn con không thể nào làm hại được mình. Nhưng những câu chuyện truyền kỳ về ngọn lửa ma luôn luôn là những câu chuyện kinh hoàng, khiến Tom cảm thấy ở bên ngoài dẫu sao cũng vẫn an toàn hơn. Nếu bước vào trong, lỡ hai cánh cửa đột nhiên đóng sập lại, rồi đèn đến bên trong đột nhiên tắt ngóm, và ánh lửa chợt biến thành một cái gì đó khủng khiếp, thì quả là hết tục trưởng. Đang suy nghĩ miên man, Tom thấy ánh lửa ma đã tới thật gần. Nó lập lòe vượt qua tấm mộ bia cuối cùng và chậm chạp tiến về phía cửa giáo đường. Tom nín thở chờ đợi, và đột nhiên cậu cảm thấy toàn thân lạnh ngắt. Ánh lửa vẫn chậm chạp tiến tới. Tom nhìn chừng chừng như bị thôi miên. Khi ánh lửa tới gần hơn nữa, Tom nhận thấy thoạt tiên nó chỉ là một đốm lửa lập lòe màu xanh, rồi đột nhiên biến thành khuôn mặt trắng bệch của một xác chết. Khuôn mặt bạn Tom biết nhưng không thể gọi tên. Tới sát bên Tom, khuôn mặt của xác chết chợt mở bừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn cậu bằng một ánh mắt ma quái. Hai khóe miệng đầy nhớt dãi nhếch lên thành một nụ cười khủng khiếp. Tom la lên tiếng hãi hùng làm vang động cả nghĩa địa, im lìm như muốn đánh thức tất cả những hồn ma đang nằm im dưới đáy mộ. Rồi cậu phóng chạy giữa những mộ bia như bị ma đuổi, té lên té xuống nhiều lần để cố tránh thật xa khuôn mặt của xác chết và nụ cười ma quái đó. Khi nghe tiếng bạn la, Evan đã đứng bật dậy lo lắng đợi chờ. Khi Tom xốc xếch chạy tới như kẻ mất hồn, Evan vội vàng hỏi bạn: "Cái gì thế? Cậu thấy cái gì thế? Có điều gì ghê gớm đã xảy ra phải không?" Mặt tái ngắt không còn một hột máu, Tom thở hổn hển: "Không, không có gì hết. Có điều lão già Bright chỉ là một thằng điên." Evan nắm tay bạn, mặt đầy lo âu: "Không có gì hết ư? Thật không? Thế tại sao cậu lại la hét thất thanh như vậy?" "La hét được, tôi có la hồi nào đâu. Mà có hay không, tôi cũng không biết nữa." Evan vẫn thắc mắc: "Cậu nhìn thấy cái gì vậy? Cậu thấy khuôn mặt người chết qua ánh lửa ma phải không?" Tom run lẩy bẩy: "Không, tôi không thấy gì hết. Thôi, cậu về đi. Về ngay đi, kẻo trễ quá rồi đấy." Evan hỏi tiếp: "Cậu thấy khuôn mặt của ai? Có quen biết với tụi mình không?" Tom vẫn run lẩy bẩy, cố gắng trả lời bạn một cách khó khăn: "Không, không có gì hết, không có ai hết. Thôi trễ quá rồi, cậu về đi." Evan nhìn bạn lo lắng: "Ừ, trễ thật rồi đấy. Nhưng cậu có sao không? Tôi lo quá. Tôm cố trấn an bạn. Không, tôi không sao đâu. Thôi cậu về đi, tuần tới tụi mình gặp lại. Evan nói một cách miễn cưỡng. Thôi được rồi, tôi về, tuần tới tụi mình gặp lại. Rồi Tom và Evan chia tay. Trong khi Evan rảo bước về ngôi làng của cậu, thì Tom vẫn chưa hết vẻ kinh hoàng, vừa đi vừa run lẩy bẩy. Khi cậu về tới nhà, mẹ cậu nhìn con hỏi một cách đầy kinh ngạc. Tom à, con có sao không thế? Sao mặt con xanh mướt như vậy? Tôm như chợt tỉnh nói với mẹ. Dạ không, con không sao hết. Có lẽ tại trời hơi lạnh và con hơi mệt thôi. Đêm hôm đó, Tôm thao thức mãi. Khuôn mặt ma quái mà cậu nhìn thấy buổi chiều lúc nào cũng như đang trừng trừng nhìn cậu trong đêm tối. Cậu cố xua đuổi khuôn mặt của xác chết và nụ cười ma quái đi. Nhưng khi chỉ vừa chợp mắt, cậu thấy mình đang đi trong nghĩa địa, và khuôn mặt trắng bệch của xác chết lại xuất hiện của ánh nửa ma. Nhìn cậu nhếch mép khiến cậu la lên một tiếng hãi hùng, mở bực mắt, mồ hôi toát ra như tắm. Mấy ngày sau đó, mọi việc diễn ra một cách bình thường. Tôm đã có vẻ hồi phục sau cơn xúc động. Tuy những gì cậu nhìn thấy trong nghĩa địa hoang vắng không thể nào rời khỏi đầu óc cậu được. Nhiều khi, trong lúc đang làm việc, Tôm ngừng lại, nhìn chừng chừng về phía trước thật lâu, cho tới khi cha cậu thúc cậu, cậu mới như chợt tỉnh, tiếp tục làm việc. Tới sáng thứ sáu, Tôm cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Chân tay cậu như rã rời. Thường thường mỗi chiều thứ sáu sau khi làm việc, Tom và Evan lại gặp nhau. Tuần này, đáng lẽ Tom chạy sang nhà Evan, nhưng tới buổi chiều, cậu bị ngất xỉu cả thầy ba lần liền. Lần cuối, sau khi té xỉu trong phòng khách, Tom không còn đứng dậy được nữa. Mẹ cậu sờ chán cậu. Còn nóng quá, cái thời tiết quái gở này làm cho con tôi bị cảm lạnh rồi. Thôi, con về phòng mà nằm nghỉ đi. Tôm gắng gượng phản đối. Tuần này con phải đi thăm Evan mà. Mẹ cậu lắc đầu. Con yếu quá đi, làm sao mà có thể đi được. Thôi, con cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi đã. Tuần này con không đi thăm nó được rồi.